Con rể chiến thần, chương 580, quỹ từ thiện hàng chục nghìn tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này đối với Thạch Thanh, Sơn và mọi người mà nói, thật sự là quá chấn động, làm thế nào cũng không thể hiểu được, rằng người mà bọn họ đang đối đầu hóa ra, lại là chiến thần Vân Lang. Hiểu rồi, tại sao bè cánh của Viên Sơn Hà lại thất bại? Tại sao tập đoàn Tam Tinh lại rút khỏi Việt Nam? Tại sao tập đoàn Minh Cường lại tan tác? Vì đó là đại tướng Vân Lang. Nếu không ai dám động đến hai thế lực này, đặc biệt là tập đoàn Tam Tinh, các cấp, chính quyền tỉnh, thành phố phải đưa ra nhiều chính sách ưu đãi. Càng không nói đến việc xua đuổi những chuyện như không thể. Chỉ vài ngày trước, đại tướng Vân Lang đã trở lại Thiên Danh. Thời gian hoàn toàn đúng lúc. Trong tích tắc, bọn họ đều hiểu ra rồi. Phịch, phịch, tất cả mọi người đều lần lượt quỳ xuống. Đất, thảo nào chỉ có một người mà dám khiêu khích cả nghìn người bọn họ. Tên chiến vương Trung Phương chết tiệt này đã tiêu diệt 19 người của đất, nước. Quả nhiên bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chúng tôi thua rồi, cầu xin đừng giết chúng tôi. Thạch Thanh Sơn cũng khóc lóc ra thành tiếng. Mọi người quỳ dưới đất đều lần lượt cúi đầu xuống. Dương Hạo Quân đứng dậy, đi đến trước mặt chiến thân Diêm La, rồi nói, sau này, anh đi theo tôi nhé. Vâng, chiến thân Diêm La gật đầu. Dương Hạo Quân cũng nhìn qua phía Thạch Thanh Sơn và mọi người. Tôi lấy mạng của các người làm gì? Bây giờ việc các người nên làm là ngoan ngoãn nghe theo, không phải đồ của mình thì không được động vào. Tôi không quan tâm người đứng sau của các người là ai. Nếu còn không phục, có thể tìm gặp tôi. Những lời này của Dương Hạo Quân vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Ai to gan đến mức dám động chạm đến chiến thần Vân Lang? Có cho bọn họ thêm 10 phần dũng khí thì cũng không ai dám. Đại tướng, chúng tôi không dám, bọn họ cũng không dám. Thạch Thanh Sơn cười ngượng ngùng. Các người không được phép truyền thông tin ra ngoài, để tôi xem ở đây ai còn dám. Dương Hạo Quân lạnh lùng nói. Thạch Thanh Sơn và những người khác sợ đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chiến thần Vân Lang nhân cơ hội này đến Kim Lan ra tay lấy lại địa bàn. Lập tức bọn họ liên nghĩ đến một người. Người nhà họ Sở ở Hải Lâm, Sở Mạnh Hùng. Vài ngày sau, ông ta muốn ra tay với nhà họ Trịnh. Càng phải tiến vào Kim Lan một cách mạnh mẽ. Im web Chú Yên, cách chương.